Biệt thự của người đã khuất. Chương 7, thông điệp từ bên kia thế giới. Gocchuyenaudio.com. Khi Justus bắt đầu bò trên cả tứ chi trong luống hoa hồng bên dưới khuôn cửa sổ phòng khách của tòa biệt thự Mastratonio thì trời đã tối tối đến mức Bob và Peter hầu như không nhận ra thám tử trưởng đang làm gì trên dưới chân họ, chỉ biết một điều, đây là những động tác chuẩn bị mà Justus đã nói tới. Cậu làm cái gì thế hả? Peter thì thầm, bởi ba quý bà sống trong ngôi nhà kia hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cuối cùng, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Justus. Thám tử trưởng vừa rắc một lớp bột trắng lên luống hoa hồng và giờ đây cậu phủ lớp bột đó bằng một lớp đất mỏng. Mình đặt một cái bẫy ở đây. Nếu kẻ lạ mặt tối hôm qua lại quay lại và muốn thoát khỏi tay bọn mình một lần nữa, thì ta có thể bám theo gã dựa vào những vết chân màu trắng. Justus giải thích, và để cho gã không nhận ngay ra lớp bột này, giờ mình phủ một lớp đất mỏng lên trên. Bột mì hả? Bob hỏi, không phải lúc nào cũng cần ngay đến các vũ khí kỹ thuật cao, đúng không nào? Vậy thì bọn mình chỉ còn biết hy vọng là cái kế hoạch của cậu sẽ hoạt động. Bob nói, mình chỉ mong sao cái thằng cha đó đừng ló mặt ra nữa. Peter cãi lại, ngày hôm qua mình đã thấy rùng rợn đủ rồi, cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh bị cái dáng người đen ngòm đó quan sát. Đột ngột một giọng đàn bà cất lên chói chang sau lưng bộ ba. Này, chúng mày làm cái gì ở đây hả? Peter xoay lại, đằng sau cậu là lớp hàng rào rất đầy ngăn cách với khuôn viên hàng xóm đang nhô lên trong bóng tối. Người đàn bà vừa cất tiếng có vẻ như đang đứng phía bên kia hàng rào. Cậu không nhìn thấy bà ta? Có phải bà nói chúng tôi? Dĩ nhiên là tao nói bọn mày. Người đàn bà phun phè phè, cút đi ngay lập tức hay tao gọi điện cho cảnh sát đây. Này, từ từ đã chứ. Bob bực bội kêu lên, bà là ai mới được? Willow, tao sống ở đây, và tao biết chính xác là bọn mày không có phận sự gì trong khoảng vườn bà Mastratonio. Bọn mày chỉ giẫm nát những cây hồng xinh đẹp của bà ấy thôi. Cút đi, có vẻ như bà không được biết rằng đây không còn là khoảng vườn của à Mastratonio nữa. Bob phun trở lại, ngôi nhà bây giờ của bà Adam, dĩ nhiên là tao biết, chẳng lẽ mày định lừa tao rằng mày là bà Adam hả? Chúng tôi có hẹn với bà ấy, Justus nói cố gắng bình tĩnh hết sức mình, có hẹn ở vườn hoa hả? Ái chà, nếu chúng mày không cút đi ngay lập tức tao bảo chồng tao vác súng săn lại đây. Này bà có điên chưa đấy? Bob la lên, Justus đặt bàn tay lên vai cậu bạn ý trấn an. Thôi quên đi Bob, có những người như thế đấy, mình chẳng làm gì được đâu, ta đi vào nhà thôi. Cả bộ ba đi vòng quanh ngôi nhà và tiếng gầm la thét của bà hàng xóm mỗi lúc một nhỏ hơn. Lần này, người mở cửa và dẫn bộ ba vào phòng khách là Cecilia John. Justus quan sát người đàn bà đó thật kỹ lưỡng, hôm nay bà để tóc xõa gây ấn tượng trẻ lại vài tuổi. Nét nghiêm khắc đã biến khỏi khuôn mặt. Sau lối cư xử lạnh lùng, xa cách mấy ngày hôm trước, bà tiến sĩ hôm nay gây ấn tượng mở hơn rất nhiều. Cảm ơn các cậu đã tới, bà nói bằng giọng ấm áp khi bộ ba bước vào phòng khách. Bà O'Donnell và Eliezer Adam không có mặt, thật đáng tiếc là cô đồng Mathia không đến được đây với chúng ta. Các cậu nghĩ sao, nếu không có cô ấy giúp liệu hồn Mastratonio Dora có trả lời cho chúng ta không? Rồi ta sẽ biết thôi, Justus đáp lời. Thưa cô John, hôm nay trông cô thật khác. Chẳng phải hôm qua cô chính là ngòi nghi ngờ nhất cả nhóm hay sao? Bà tiến sĩ cười vui vẻ, gocchuyenaudio.com. Đúng là tôi có nghi ngờ, rõ ràng là tới thời điểm đó chưa có hồn Mastratonio nào nói chuyện với tôi. Thiết lập được mối giao tiếp với cô bạn gái Dora yêu mến của tôi thật sự đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Nếu tôi linh cảm được là Eliezer có lý biết bao suốt thời gian đó, chắc tôi đã không cư xử cứng rắn với cô ấy tới thế. Bộ ba thám tử trao cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Giờ thì cả đến tiến sĩ John cũng bắt đầu ám ảnh. Tối nay chắc còn sẽ xảy ra nhiều chuyện hấp dẫn đây. Trong khi bộ ba ngồi chờ hai người đàn bà còn lại, tiến sĩ John cầm một que diêm thật dài, loại diêm châm lò sưởi, đi xuyên qua phòng khách và châm cho tất cả các cây nến cháy lên. Các cậu biết không, đêm hôm qua chúng tôi còn nói chuyện với nhau rất lâu về những sự kiện đã xảy ra. Và Eliezer đã thuyết phục được tôi. Đúng là Dora ở đây, linh hồn cô ấy còn sống trong ngôi nhà này. Và cô ấy muốn trao cho chúng tôi một thông điệp, chúng ta phải tìm cho ra cô ấy muốn nói gì. Trước khi một người trong nhóm ba kịp lên tiếng trả lời, thì bà Adam và bà O'Donnell bước vào phòng. Bob giật nảy mình khi trông thấy bà Adam, người đàn bà như thể vừa già đi 10 tuổi. Mặt bà ngả màu xám và hõm sâu, hai con mắt trong suốt lấp lánh tia nhìn hoảng hốt bất an. Bà yếu đến mức độ bà O'Donnell phải đỡ thêm cho bà, và trông như thể không hề ngủ được lấy một giây đồng hồ cả đêm qua. Cô em Iluser tội nghiệp của chúng tôi hôm nay không được khỏe. Bà Bernadette nói khi nhìn thấy nét mặt bối rối của Bob. Chuyện xảy ra hôm qua khiến cô ấy xúc động mạnh. Vâng, thế thì chúng ta có thể hoãn cuộc họp lại. Bob nói nhanh, cậu thấy thương người đàn bà già nua. Không, không, chúng ta càng nhanh biết Dora muốn nói gì, thì câu chuyện trầm trọng càng nhanh chấm dứt, tôi tin chắc như thế. Bà O'Donnell nói, lại đây, em ngồi xuống đây, em gái thân mến. Bà Adam lảo đảo bước về phía chiếc bàn tròn và ngồi xuống. Trái tim Bob như muốn vỡ ra khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người đàn bà đang hướng về phía giữa bàn, mặc dù tấm bảng Awiza vẫn chưa được đưa lên trên đó. Rõ ràng bộ ba thám tử đã góp một phần đẩy bà Adam đến trạng thái thảm thương hiện thời, chỉ có điều bà chưa biết mà thôi. Bob hắng giọng, mình quên khóa xe đạp mất rồi. Justus, nếu mình nhớ không lầm, cả cậu cũng không nhớ tới điều đó. Xe đạp hả? Justus bối rối, có chứ, mình nghĩ là mình đã. Đừng lo, trong khu này không bị mất cắp đâu. Bà O'Donnell nói, tôi muốn ra xem cho chắc chắn. Bob khăng khăng giữ ý kiến. Đi thôi, Justus, nhưng mà mình, đi thôi chứ, chàng thám tử thứ ba nhấn mạnh từng lời, đến độ Justus đứng ngay dậy và đi theo cậu ra ngoài. Cậu sao thế, Bob? Justus thì thầm khi họ vừa bước ra khỏi nhà. Mình muốn nói chuyện riêng với cậu, chuyện về bà Adam, tội nghiệp, bà ấy hết sức rồi. Thêm một cú sốc như tối hôm qua là bà ấy không chịu được đâu. Chúng ta phải ngưng ngang chiến dịch này thôi, thám tử phó lắc đầu, nếu thế ta sẽ không bao giờ phát hiện ra được bí mật. Nhưng thử nhìn bà ấy mà xem, Bob, Justus bình tĩnh nói, mình rất tôn trọng lòng thương cảm của cậu đối với bà Adam. Nhưng nếu chúng ta không tiến hành vụ cầu hồn này, thì cả ba người đàn bà đó về cuối thể nào cũng sẽ tự làm một mình, và như vậy thì chẳng hay ho chút nào. Bob thở dài, cậu không thích vụ này, nhưng Justus có lý. Thế thì ít nhất ta cũng nên nói cho họ biết sự thật về cô Mathaya. Để qua đó tự bôi bẩn lên mặt bọn mình hả? Không có chuyện đó đâu. Gocchuyenaudio.com. Ta sẽ nói lên sự thật đúng thế, nhưng chỉ khi câu đố xoay theo hồn Mastratonio của bà Dora đã được giải đáp. Nhưng mà, chính qua màn kịch của bọn mình tối hôm qua mà bà Adam bây giờ càng tin chắc là trong nhà này có ma. Thì đã sao, thế cậu tưởng, bà ấy sẽ không tin nửa một khi được biết là cô Mathaya không phải cô đồng sao? Không đâu, Bob, bà Adam muốn tin vào một hồn ma. Kể cả những luận cứ logic lẫn sự thật về cô Mathaya cũng không thể thuyết phục bà ấy phải bỏ cái ý định đó đâu. Những gì chúng ta cần bàn là những bằng chứng chắc chắn rõ ràng. Cho tới đó, chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò chơi này. Ổn chưa, Bob vật lộn với bản thân. Cậu rất căm ghét cái tình trạng phải che giấu sự thật trong khi nhìn thấy bà Adam khổ sở đến mức đó. Nhưng Justus lại thêm một lần nữa đã suy nghĩ thấu đáo mọi khía cạnh cho tới bước cuối cùng. Và có lý, mà ngoài ra, việc nói lên sự thật chỉ khiến ta đánh mất lòng tin của mọi người và rất có thể bà O'Donnell sẽ không nhờ bọn mình điều tra nữa. Lúc đó thì bọn mình mới thật sự không giúp được gì cho bà Adam. Cậu rõ rồi chứ, bây giờ ta đi vào trong nhà và làm như thế không có chuyện gì xảy ra, được không, Bob? Dù lòng chĩu nặng, Bob vẫn gật đầu và họ lại quay vào trong. Trong phòng khách tất cả đang ngồi vào chỗ, sẵn sàng. Peter đã đặt tấm bảng Awiza lên trên bàn và đặt chiếc cốc uống rượu vang vào giữa. Cậu đoán là Justus và Bob ra ngoài không phải để xem lại mấy chiếc xe đạp nhưng cậu nén lòng kiềm chế nỗi tò mò của mình và không nói câu nào. Ngày hôm qua cô đồng Mathaya đã cho tôi biết rằng, dù không có cô ấy trợ giúp chúng ta vẫn có thể bắt liên lạc với hồn Mastratonio. Justus nói và ngồi xuống chỗ của mình bên chiếc bàn tròn. Thế nên tôi đề nghị, hôm nay ta làm y hệt như ngày hôm qua. Vâng, bà John trịnh trọng nói. Hy vọng hôm nay Dora có thể cho chúng ta biết toàn bộ thông điệp. Bà hắng giọng, ta bắt đầu thôi, cũng giống như ngày hôm trước tất cả lại đặt ngón tay trỏ của mình lên rìa đáy cốc thủy tinh. Sau đó bà O'Donnell đóng vai trò của cô Mathaya và thống thiết cất giọng. Tôi yêu cầu tất cả tập trung. Dora, em có nghe tiếng chúng tôi? Em có ở bên chúng tôi không, Dora? Vạn vật không nhúc nhích, nhưng lần này cả bộ ba thám tử đều tập trung cao độ. Chẳng phải tập trung vào chiếc cốc thủy tinh, vào bàn gỗ hoặc những gì đang xảy ra trong căn phòng này. Mỗi chuyển động, mỗi cái chớp mắt, mỗi hơi thở của cả ba người phụ nữ đều được quan sát rất chăm chú và được ghi nhận kỹ lưỡng. Justus thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa sổ chờ sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Peter chậm chậm chuyển động bàn chân của mình bên dưới gầm bàn, tìm một lời mách bảo nào đó, tìm một cơ chế ngầm hoặc bất kỳ một thứ gì khác. Bob quan sát thật chăm chú liệu trong những bóng tối giữa các bộ bàn ghế và trong các ngóc ngách của căn phòng có chuyển động nào hay không. xin hãy trả lời cho chúng tôi, Dora. Bà O'Donnell thống thiết nhắc lại, hồn Mastratonio có ở đây không? Chiếc cốc đột ngột chuyển động, đầu tiên với một cái rồng mình rất nhỏ, sau đó nó bình tĩnh trượt tới vị trí của Trừ. Có, được khắc vào lần gỗ, một tiếng rầm gì hầu như không nghe thấy lan tỏa trong căn phòng. Chúng tôi rất tiếc vì đã phải ngắt liên lạc trong ngày hôm qua. Bà O'Donnell nói tiếp, hồn ma muốn cho chúng tôi biết gì? Thông điệp của hồn ra sao? Chậm chậm lần lượt cái cốc chuyển động từ chữ cái này sang chữ cái khác. Góc chuyện audio.com. Đầu tiên, nó nhắc lại ba chữ cái của ngày hôm trước có kẻ đã. Hơi thở của Illuser Adam trở nên gấp gáp đến mức Bob Illuser ngại bà sẽ lại ngất thêm lần nữa. Nhưng rồi sau đó, sự quan tâm của cậu bị thu hút hoàn toàn vào phần còn lại của thông điệp. Những chữ cái khiến cho máu cậu muốn đông lại trong huyết quản. Giết tôi, cách chương.